Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 56 nhiệt tình lão sư. Chỉ là Tô Linh lại phát hiện, nàng trước mắt này khối thiết ngọc, lại rất tốt cùng cự đỉnh bản thân tài chất dung hợp. Nói cách khác, nàng đan dược sở dĩ đề cao phẩm chất. Đúng là bởi vì này khối thiết ngọc nổi lên tác dụng. Nó dùng chính mình bản năng, làm Tô Linh đan dược đạt tới ngang nhau dược liệu tối cao phẩm chất. Có thể nói Tô Linh lại lần nữa nhặt được thứ tốt. Rốt cuộc tự Tô Linh ký ức gần nhất, chưa từng nghe qua cái gì tài chất có thể cùng thiết ngọc dung hợp. Trước mắt cự đỉnh lại có thể đạt tới, tự nhiên là không giống người thường. Này một đêm Tô Linh cơ hồ ở đan dược cùng thảo dược chung tuần hoàn. Bởi vì hiểu biết thiết ngọc tập tính, nàng luyện đan càng thêm thuận tay. Mà theo mỗi lần linh khí khô kiệt, nàng tự thân tu vi cũng theo tăng trưởng, đảo cũng không chậm trễ tu luyện. Sáng sớm cùng với bùn đất hương thơm đánh thức ngủ say chung mọi người. Chủ nhà Trần Đại Gia từ trước đến nay có dậy sớm thói quen. Hắn rời giường sau chuyện thứ nhất liền mở cửa khẩu đại môn. Bởi vì vừa mới rời giường, đôi mắt còn có chút mơ hồ. Mơ hồ chung hắn phảng phất nhìn đến cửa đôi cái đồ vật. Không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ lại là nhà ai hộ gia đình lười biếng đem rác rưởi còn tại nơi này. Vừa định đem rác rưởi lấy đi, ai từng tưởng hắn tay còn không có chạm vào đi, kia rác rưởi thế nhưng đột nhiên nhúc nhích lên. Trần Đại Gia tức khắc hoảng sợ, cũng bởi vì này cả kinh dọa, cả người cũng tỉnh táo lại, lúc này mới tính thấy rõ, này nơi nào là rác rưởi, rõ ràng là cá nhân. Trước mắt người này cả người ướt rầm rề. Trần Đại Gia xem hắn trang điểm không khỏi lắc đầu thở dài. Mặt lộ vẻ thương hại, hiển nhiên là đem hắn trở thành không nhà để về khất cái. Trần Đại Gia đang muốn hỏi hắn có hay không sự, lại nghe thình thịch một tiếng, người nọ trực tiếp ngã trên mặt đất. Tô Linh không quên hôm nay còn muốn đi một chung đưa tin. Nàng tắm rửa một cái thay đổi thân thường phục. Ra phòng, dưới lầu vừa lúc đụng tới chủ nhà Trần Đại Gia ở bận rộn cái gì. Tô Linh vừa lúc từ đối phương trước mặt đi, theo bản năng quay đầu nhìn mắt, mà này vừa thấy lại nhịn không được kinh ngạc. Trước mắt cái này sắc mặt đỏ lên, quần áo rách nát người không phải tối hôm qua cái kia vẫn là ai. Ngày hôm qua nàng rõ ràng kiểm tra quá. Hắn thế nhưng vẫn là cùng lại đây. Tô Linh biểu tình thực phức tạp. Nàng không hiểu đối phương vì cái gì nhất định phải đi theo nàng. Trương Đại Gia nhưng thật ra chú ý tới đứng ở một bên Tô Linh. Hắn mới đem người thanh niên này kéo vào tới đặt ở ghế dài thượng. Thấy Tô Linh nhìn chằm chằm hắn, giải thích nói, cũng không biết là nơi nào người đáng thương. Giống như rối một đêm vũ, hiện tại phát sốt đâu. Nói xong thấy Tô Linh một bộ muốn đi ra ngoài trang điểm. Ý thức được chính mình nói nhiều, lại vội nói, hôm nay muốn đi học đi, mau đi đi, đừng đến muộn. Ân, nhìn mắt tựa hồ thiêu rất lợi hại nam nhân. Tô Linh bình tĩnh thu hồi tầm mắt rời đi nơi này. Nàng cũng không thấy được ở nàng xoay người thời khắc đó, nguyên bản hôn mê nam nhân hơi hơi mở mắt, nhìn nàng bóng dáng càng lúc càng xa, cánh tay nâng lên lại rũ xuống. Tô Linh tới Tam Trung đúng là buổi sáng 7:30. Nàng ở phụ cận ăn cái bữa sáng, cầm chuẩn bị tốt tư liệu vào trường học. Một trung học sinh ngoại trú so Tam Trung càng nhiều. Buổi sáng 8 giờ trước cổng trường khẩu có thể nhìn đến không ít ra vào đồng học. Bởi vì là tân sinh, bảo vệ cửa nghiệm chứng tin nhắn nhưng thật ra làm Tô Linh đi vào. thuận tiện còn vì nàng chỉ đưa tin địa phương. Tô Linh ấn chỉ thị tới rồi địa phương, xong xuôi nhập học dùng không đến 5 phút đồng hồ. Cuối cùng đối phương đem một cái màu trắng tấm các đưa cho nàng. Ngoặc kép, ngươi lớp là đầu tháng 3 nhất ban. Đây là ngươi học sinh tạp. Giáo phục lưu lại số đo tan học sau lại lãnh. Đến nỗi sách vở, nhất ban chủ nhiệm lớp sẽ giúp ngươi bị hảo. Cảm ơn, Tô Linh tiếp nhận tấm các, thuận tay đặt ở túi tiền. Này đó trình tự cùng tam trung nhưng thật ra không sai biệt lắm mà đi nàng theo sau ở phòng trong. Trường học xúc lược đồ nhìn đến lớp phân khu, cuối cùng ghi nhớ vị trí, lại nhìn giáo viên lâu vị trí. Tính toán đi trước thấy một chút nàng tương lai một tháng chủ nhiệm lớp. Một trung lão sư phần lớn đều là ở tại trường học phòng học ký túc xá. Bên trong có trường học cung cấp cao chất lượng phòng, xem như một trung tương đối đặc biệt một cái phúc lợi. Lúc này Ly đi học thời gian không xa, trong văn phòng phần lớn lão sư đều đã đi vào vị trí. Vội vàng ân bài hôm nay giảng bài tri thức để mà đi Trương Mỹ Diễm đồng dạng ở sửa sang lại văn án, nhất ban đồng học tiến độ mau với mặt khác ban. Mà Ly trung khảo chỉ có một nguyệt, nàng vòng ra tới tri thức còn không có toàn bộ ôn tập. Cách vách giáo mùng một nữ lão sư lúc này gõ gõ nàng cái bàn, chỉ vào cửa, nói, Trương lão sư, có cái học sinh tìm ngươi, có phải hay không ngươi lớp học? Trương Mỹ Diễm cũng là theo bản năng đi theo qua đi. Này vừa thấy lại là ánh mắt sáng lên. Chợt rời đi chỗ ngồi hướng cửa đi đến. Cái kia nữ lão sư nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến nàng cái này biểu tình, không khỏi tò mò nhìn lại. Nghe nói nhất ban chuyển tới cái học sinh, là cái này sao? Khác tòa chính là một cái khác nữ lão sư. Hiển nhiên thấy như vậy một màn, thuận miệng bát quái, nói đến tân sinh. Bên cạnh mấy cái nam lão sư cũng đi theo ngẩng đầu. Bọn họ phần lớn là đầu tháng 3 lão sư. Bởi vì không biết chủ khoa, một người phụ trách vài cái lớp. Cũng nghe nói tân chuyển tới một cái học sinh. Giống như khảo hạch thành tích thực không tồi. Giống như ngày đó là Trương Mỹ Diễm phụ trách xét duyệt. Sau lại đối phương mạo kính đem người muốn tới nhất ban. Bọn họ còn rất hiếu kỳ, đây là cái dạng gì học sinh? Tô Linh đứng ở cửa có một hồi, lui tới lão sư nhưng thật ra thường thường xem một cái này không có mặc giáo phục nữ sinh. Tô Linh nhưng thật ra không thèm để ý mặc cho bọn hắn đánh giá. Tô Linh, ngươi đã đến rồi, quen thuộc thanh âm kéo về Tô Linh suy nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Mắt lộ ra ngoài ý muốn, phía trước đi tới đúng là ngày đó thế nàng xin nhập học lão sư. Nguyên lai nàng chính là mùng một tam ban chủ nhiệm lớp. Cái này lão sư Tô Linh lúc trước đối nàng ấn tượng vẫn là thực không tồi. Nghĩ đến đây, nàng tiến lên một bước, lễ phép nói, Trương lão sư, ta tới đưa tin. Vừa mới giúp nàng kêu người nói cho nàng chủ nhiệm lớp họ Trương. Tô Linh thuận miệng kêu lên. Trương Mỹ Diễm rõ ràng đối học sinh mới thực vừa lòng. Nhìn bốn phía tò mò xem ra ánh mắt. Nàng càng là cười nói. Cùng ta tới. Ngươi thư lão sư giúp ngươi chuẩn bị tốt. Đợi lát nữa cho ngươi một phần nhất ban tiến độ. Tuy rằng nói lần này khảo hạch thành tích không tồi. Nhưng cũng không nên kiêu ngạo, vì làm ngươi mau chóng dung nhập nhất ban, lão sư cũng cho ngươi bị cái nhiệm vụ. Đối phương lãnh Tô Linh trực tiếp tới rồi nàng làm công vị bên cạnh. Dọc theo đường đi không quên công đạo nàng những việc cần chú ý. Nghe được nàng nói nhiệm vụ, Tô Linh càng là nghe nghiêm túc, nàng biết chính mình chuyển trường thời gian không đúng lắm. Thế tất muốn vất vả điểm money chỉ là đương một chồng thật dày bài thi phóng đưa qua lúc nào cũng. Tô Linh mới ý thức được cái gì. Có chút kinh ngạc. Lão sư đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Đừng cho ta thất vọng. Trương Diễm Mai không chút nào che giấu đối Tô Linh thiên vị. Lợi dụng chính mình bình dị gần gũi hình tượng. Cho Tô Linh một cái thật lớn nhiệm vụ. Tô Linh liếm liếm có chút khô khốc môi. Nàng trong tay bài thi ít nhất 450 chương. Nhưng Trương Mỹ Diệm ý tứ hiển nhiên là làm hắn toàn bộ làm xong. Nhìn đối phương ký thác kỳ vọng cao ánh mắt. Tô Linh nhìn ra bài thi độ dày. Lần đầu tiên có loại lùi bước cảm giác. Bất quá nghĩ đến rốt cuộc chưa nói cái gì. Chỉ là gật đầu. Ta sẽ hoàn thành. Ngoặc kép, hết chương.